trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1122, C1122, chương 1122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Không bị thương chút nào? Nhìn thấy tình cảnh này, yêu thú hồ tản ra khí thế dao động ngập trời trên người đang điên cuồng phát động công kích lập tức ngây ngẩn cả người. Đây chính là công kích tiếp cận cường giả bất tử cảnh vô địch bình thường. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong bình thường tiếp nhận cũng sẽ không dễ chịu gì. Theo ông ta thấy, phòng ngự của Diệp Tinh khẳng định rất thấp. Dù sao trước kia Diệp Tinh cũng đều ở thế hạ phong khi cứng đối cứng cùng Long Vũ. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp của yêu tộc. Nhưng tình cảnh trước mắt hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ông ta. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai? Hổ Diệt cau mày. Hoặc là nói trên người Kiếm Ngân có một kiện áo giáp phòng ngự cường đại, bây giờ ông ta không chắc chắn lắm. Lúc trước cho rằng lực phòng ngự của Kiếm Ngân thấp, như vậy thực lực tất nhiên không cường đại đến đâu. Cho nên trên người khẳng định có bảo vật cường đại. Kết quả hiện tại lại có bảo vật loại phòng ngự cường đại. Điều này làm cho ông ta đều cảm giác có chút không chân thật. Dù sao ngoại trừ những cường giả vô địch chân chính thì trên người mỗi một cường giả đều có rất nhiều bảo vật cường đại. Ông ta lang bạt nhiều bí cảnh trên vũ trụ nhiều năm như vậy. Biết được bảo vật rất hiếm có, xoạt, kiếm quang màu đỏ như máu. Mặt trên tản ra linh lực dao động, cắt qua chân trời, đánh tới hắc sắc cự thú. Diệp Tinh lại tiếp nhận công kích của yêu thú hổ, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Hổ Diệt? Không phải ngươi nói lực phòng ngự của Kiếm Ngân rất thấp sao? Công kích của ta sao không phá được phòng ngự của hắn, lúc này cự côn. Thạch Sâm Nhiên cũng phát hiện công kích của mình không hề tổn thương gì với Diệp Tinh. Trầm giọng hỏi, hừ, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hổ Diệt hừ lạnh một tiếng nói. Sắc mặt ông ta lúc này hiển nhiên cũng không tốt cho lắm. Xa xa, Diệp Tinh đạm mạc nói. Hổ Diệt, ba cường giả các ngươi còn muốn đánh chết ta sao? Từ bỏ đi, trong lòng hắn lại may mắn đổi được áo giáp huyết kiển cường đại. Nếu không hiện tại cục diện khẳng định đã xảy ra biến hóa thật lớn. Kiếm Ngân, người đắc ý vừa thôi. Hổ Diệt hừ lạnh một tiếng nói. Oanh, oanh, trong hư không từng va chạm kịch liệt vang lên. Khe nứt trên mặt đất không ngừng gia tăng. Hồ nước biến động, thỉnh thoảng xuất hiện từng mảnh vỡ nhỏ. Chẳng qua những mảnh vỡ này hoàn toàn mất đi dao động. Tại vòng xoáy sinh tử chi địa này, mảnh vỡ nhỏ như vậy tùy ý là có thể thấy được. Chiến đấu một hồi, Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Hổ Diệt, Thạch Sâm Nhiên, Cự Côn, trận chiến này kết thúc đi. Hắn không định tiếp tục chiến đấu nữa. Hiện tại chiến đấu sẽ chỉ tiêu hao năng lượng kiếm hủy nguyên. Áo giáp huyết kiển, tiêu hao một lượng điểm thời không khổng lồ. Hừ, ba vị cường giả Hổ Diệt hừ lạnh một tiếng. Chỉ là bọn họ cũng không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu nữa. Ba cường giả bọn họ cũng không làm gì được Diệp Tinh. Diệp Tinh mỉm cười, bóng người xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Xoẹt, đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ dao động kỳ dị phát ra. Cỗ dao động này đánh úp lại. Xuyên qua thân thể mấy vị cường giả ở đây, tiếp tục khuếch tán về phía xa xa. Đây là cảm ứng được cỗ dao động này. Ba vị cường giả Hổ Diệt sửng sốt, lập tức trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bảo vật, đây là dao động của bảo vật xuất thế. Hơn nữa phẩm cấp của bảo vật này còn không hề thấp. Vụt, bóng dáng bọn họ xẹt qua, không chút do dự bay về phía xa xa. Dao động thật cổ quái. Căn cứ vào tin tức mà mình nắm giữ, dao động này hình như là bảo vật xuất thế. Diệp Tinh cảm thụ một chút, lại nhìn về phía ba vị cường giả Hổ Diệt. Đi xem một chút, ánh mắt hắn chuyển động một chút. Nhanh chóng đưa ra quyết định. Bóng dáng xẹt qua, song dực thạch hoàn toàn thúc giục. Diệp Tinh cũng nhanh chóng hướng đến nơi truyền đến dao động. Đi tới nơi này hắn cũng chuẩn bị tìm kiếm bảo vật. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi 10 phút, Diệp Tinh mới đi tới một chỗ. Nhiều cường giả như vậy. Lúc đi tới nơi này, Diệp Tinh cũng là thoáng cái giật mình, phía trên một hồ nước thật lớn. Từng vị cường giả đứng ở các vị trí khác nhau. Những cường giả này chừng 50 mấy người. Lúc này đều cảnh giác lẫn nhau. Diệp Tinh liếc mắt một cái liền thấy được 6 vị cường giả nhân tộc. Là kiếm ngân của nhân loại. Nghe đồn hắn xuất hiện ở vòng xoáy sinh tử. Hiện tại quả nhiên xuất hiện. Còn có 3 vị bất tử cảnh đỉnh phong là Hổ Diệt, Thạch Xâm Nhiên, cự côn của ma tộc nữa. Đáng chết, lại có 4 vị tới. Bảo vật này còn chưa xuất thế đâu. Đông đảo cường giả nhìn 4 người mới đến, sắc mặt đều hơi biến hóa. Kiếm ngân, lúc này cường giả nhân tộc rõ ràng trở nên mừng rỡ. Nhìn thấy Diệp Tinh vội vàng hô. Diệp Tinh nhìn thoáng qua nhanh chóng bay tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ nước khổng lồ kia. Hồ nước khổng lồ giống như miệng núi lửa không ngừng bốc lên. Thỉnh thoảng có mảnh của vỡ bảo vật xuất hiện. Trong đó một chỗ còn tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí có 2 sừng nhọn lộ ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh nhìn về phía cường giả nhân tộc hỏi. Kiếm ngân, đây là một nhánh lưu của hồ nê đường ở vòng xoáy sinh tử. Nơi này trước đây có dao động của bảo vật phát ra. Hơn nữa không ngừng khuếch tán. Cường giả tìm kiếm bảo vật ở phụ cận của chúng ta cảm ứng được dao động đều đi tới nơi này. Cách chương.